One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Haosoku Haki. Converter: Miss Dax. Cầu like: Một quyền này là Hakuen nuốt chửng không ít Don Quixote gia tộc cán bộ, từ trên người bọn họ vơ vét mà đến Busosoku Haki cô đọng mà thành. Tùy tiện một cái Don Quixote gia tộc cán bộ, cơ hồ liền có thể cùng hải quân thiếu tướng thậm chí trung tướng thực lực tương đương. Cộng thêm bên trên Hakuen còn nuốt chửng không ít đến từ mới các nơi trên thế giới cao thủ. Bản thân Busosoku Haki đã đạt đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Tốc độ thật nhanh, Đồ Flamingo nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nắm đấm màu đen tại trước mắt hắn phóng đại thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại. Muốn công kích ta? Đừng có nằm mộng. Đồ Flamingo khóe miệng nhếch lên, sau đó một cỗ vô hình khí thế âm vang bộc phát, hóa thành ba động, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Hakuen con người đột nhiên co rụt lại, tinh thần nhận lấy kịch liệt trùng kích. Haosoku Haki, Đồ Flamingo bản thân liền có được vương giả tiềm chất, mà Haosoku Haki liền là chứng minh tốt nhất. Chính là bởi vì Haosoku Haki, Đồ Flamingo mới có thể tại tuổi nhỏ thời điểm trở thành Chebon, Piker, Virgo, Diamante bốn người vương, một mực tuân theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Phốc phốc, tại Hakuen đờ đẫn trong nháy mắt, Drake White liền đã truy kích tới, hung hăng đem Hakuen trái tim xuyên thủng. Cảm nhận được sao? Đây chính là ta vì cái gì có thể bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, chi phối toàn bộ quốc độ lý do. Đây là vương tiềm chất, chỉ có vương giả mới xứng thứ nắm giữ Haosoku Haki. Chỉ là một cái đạt được điểm lực lượng liền phách lối nông thôn tiểu tử, cũng dám can đảm khiêu chiến ta. Người những quái vật kia đều bị ta tiêu diệt, ta nhìn ngươi lúc này lấy cái gì cho ta dùng loại kia quỷ dị thế thân thuật. Đồ Flamingo gầm thét, điều khiển cái kia thô to bạch tuyến đem Hakuen thân thể giam ở trong đó. Sau đó không chút do dự tiến hành rảo sát. Hakuen thân thể lúc ấy liền bị hoàn toàn nghiền nát, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chết đi, đi chết đi cho ta. Vì không cho chuyện mới vừa rồi lại phát sinh một lần, Đồ Flamingo thao túng bạch tuyến tiếp tục đối với Hakuen một trận được đâm, đem thân thể của hắn đầu hết thảy đâm xuyên, không lưu mảy may còn sống khả năng. Hay là chết sao? Violet nhìn thấy Hakuen bị Đồ Flamingo bạch tuyến điên cuồng loạn đâm, biến thành một mảnh thi thể huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi thời điểm, trong lòng cái kia một tia nguyện vọng tùy theo vỡ tan. Violet là Dressrosa lúc đầu vương tộc, bởi vì nàng có Zyro Zyro Nomi năng lực, đối Đồ Flamingo mà nói có cực lớn giá trị lợi dụng. Violet vì bảo trụ cha mình tính mệnh, chỉ có thể lựa chọn thần phục, vì Đồ Flamingo làm việc. Nguyên bản nàng coi là Hakuen xuất hiện rất có thể sẽ cải biến Dressrosa hiện trạng, đánh bại Đồ Flamingo cái này trộm nước đại ác nhân, để hắn đạt được vốn có trừng phạt. Nhưng hiện tại thấy cảnh này, Violet trong lòng băng lãnh, một điểm hy vọng cuối cùng ngọn lửa cũng theo đó dập tắt. Dressrosa không có khả năng trở về, không bao giờ còn có thể trở lại ngày xưa quang minh thời gian. Nó đem vô tình bị Đồ Flamingo ra hỏa này nắm trong tay, thẳng đến quốc gia này trong chiến tranh hóa thành tro tàn mới thôi. Ân nhân, một mực chú ý Hakuen cùng Đồ Flamingo tình hình chiến đấu, Kiros lúc này thấy đến tràng cảnh này, không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng hắn căn bản bất lực. Đừng nói là Đồ Flamingo, liền là trước mắt cái này mặc quần áo trẻ con, nhai lấy núm vú cao su ra hỏa hắn đều không cách nào đánh bại. Muốn đi trợ giúp ân nhân, cái kia căn bản chính là người si nói mộng. Đích thật là thua, mất mạng. nhưng hắn là cái chân chính chính nam tử Hán, đáng giá ta kính nể. Senner nói ra, dám khiêu khích uy nghiêm của ta, dám trêu chọc ta lửa giận, dám đối địch với ta, cái này liền là của ngươi hạ tràng. Đồ Flamingo thu hồi bạch tuyến, rời khỏi thức tỉnh trạng thái, quanh mình hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, trên trán mồ hôi thuận khuôn mặt trượt xuống. Duy hình thức tỉnh trạng thái cần so bình thường hơn mấy lần thể lực. Đồ Flamingo mặc dù cường đại, nhưng cũng không nhịn được khổng lồ như vậy thể lực tiêu hao. Nhìn xem dưới chân cỗ kia chết đến mức không thể chết thêm thi thể, Đồ Flamingo trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ ngay cả hắn đều đã ý thức được Hakuen khó chơi. Nếu như không xuất ra trái ác quỷ năng lực thức tỉnh, hắn căn bản không có nắm chắc giết chết Hakuen, xuống địa ngục về sau, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, là ta, Don Quixote Đồ Flamingo giết ngươi, đem cái tên này khắc sâu tại linh hồn của ngươi bên trong. Để ngươi nhớ kỹ, mãi mãi cũng không nên trêu chọc ta. Đồ Flamingo lạnh hừ một tiếng, một cước đem Hakuen thi thể đạp ra ngoài. Violet, đem thi thể của hắn cho ta ném tới trên núi, để dã thú ăn. Lập tức, hắn chuẩn bị quay người rời đi, nhưng mà ai đều không nhìn thấy. Từ Hakuen trên thi thể, bỗng nhiên hiện ra số lượng khổng lồ màu đen hạt tròn. Ước chừng hai cái thời gian hô hấp về sau, không thể tưởng tượng nổi, làm cho người không thể tưởng tượng, thậm chí căn bản là không có cách dùng lẽ thường tưởng tượng hoặc phán đoán một màn xuất hiện. Đồ Flamingo, không nghĩ tới công kích của ngươi thật đúng là để cho ta cảm nhận được điểm đau đớn a. Bỗng nhiên, Hakuen thanh âm lan truyền ra, lệnh chính tại hành tẩu Đồ Flamingo tâm thần rung mạnh. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khó mà tin được xoay đầu lại, chỉ gặp Hakuen thân thể đã hoàn toàn chữa trị, ngoại trừ quần áo bên trên tổn hại có chút nghiêm trọng bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy một tia vết thương. Lúc này Hakuen đã đứng người lên, mặt không thay đổi nhìn xem Đồ Flamingo. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Đồ Flamingo lập tức nhịn không được, gầm thét lên tiếng, run rẩy lời nói, đã hoàn toàn bại lộ nội tâm của hắn một tia khủng hoảng. Quá quỷ dị, tại sao có thể có chuyện quỷ dị như vậy? Đồ Flamingo có thể phi thường xác định cùng khẳng định, mình đem cái tên trước mắt này giết chết, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, phá hủy hắn toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào khí quan. Nói ngắn gọn, gia hỏa này tuyệt đối không khả năng còn sống. Nhưng mà bày ở hắn sự thật trước mắt là, Hakuen không chỉ có một lần nữa sống, với lại lúc trước hắn tạo thành vết thương, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì vết sẹo hoặc là lỗ hổng lưu lại. Đây là đang nằm mơ sao? Làm sao lại có chân thật như vậy ác mộng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.